Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 463 giết người não Murdoch. Không đợi Nam Tước đắc ý, liền nghe thấy một cái kỳ quái thanh âm ở bên tai hắn vang lên, Wolfgang von Strucker Nam Tước. Vì cái gì muốn dẫn người xâm lấn ta lãnh địa? Thanh âm rất là quái dị, có điểm giống điện tử hợp thanh âm, ngữ điệu càng là bằng phẳng dị thường, không hề gợn sóng, người nào? Nam Tước tả hữu nhìn xung quanh, không ở chính mình bên người nhìn đến địch nhân, Daisy ở phía sau nhắc nhở hắn xem phía tây. Hắn theo phương hướng xem qua đi, hoảng sợ, 10 cái giống nhau như đúc người nhân bản tráng hán. Phía trước tam, mặt sau tam, tả hữu các hai cái. 10 cái người hự hự nâng ra tới một cái thật lớn vô cùng thịt cầu. Nam Tước một trận quáng mắt. Đây là người sao? Bề ngoài là Edelman hợp kim chế tạo kim loại phòng hộ cháo. Phía dưới có cái giá có các loại tinh vi dụng cụ. Phòng hộ cháo cùng cái giá liền ở bên nhau. Nơi xa xem tựa như một phen thật lớn ghế dựa. Kim loại ghế dựa chính diện lộ ra một chương thật lớn. Người mặt. Đây là một cái cao 3 mét. Khoan 1 mét nhiều đầu to, nguyên bản hẳn là thân thể bộ vị toàn bộ bị đầu chiếm cứ. Trong thân thể chất dinh dưỡng toàn bộ cung cấp não bộ. Tứ chi nhỏ gầy, thân thể dị dạng biến dị thành tựu cái kia vô cùng lớn vô cùng đầu, bại lộ ở bên ngoài thân làn da. Tựa như lão vỏ cây giống nhau khô khốc vô lực. Edelman hợp kim phòng hộ cháo không ngừng có thiết bị cấp thân thể bổ thủy. Bổ sung các loại dinh dưỡng vật chất. Ngay cả như vậy, đầu to thoạt nhìn cũng một bức hữu khí vô lực bộ dáng, cái này khác biệt với thường nhân bề ngoài. Kinh sợ Hydra vài vị đầu sỏ, đối phương một bức mau chết bộ dáng, nhưng là mấy người nhưng không cho rằng hắn là ra tới đầu hàng. Như vậy thấp hành động năng lực còn dám đi ra, đối phương nhất định có điều dựa vào, Nam Tước không tự kìm hãm được lui về phía sau vài bước. Đồng thời khởi động trên người phòng ngự trang bị, Daisy bọn họ ly đến còn rất xa. Chỉ có thể thông qua phía trước máy bay không người lái quan khán chiến đấu hình ảnh, cái này đầu to. Ngoại hình như vậy rõ ràng. Tự nhiên chính là A.I.M, người lãnh đạo. Được xưng giết người não M.O.D.O.K, quang xem cái này đột biến dị dạng đầu to liền biết nhân ra am. Hiểu tinh thần khống chế. Hiện giờ đại cục ở tinh thần lực phương diện cũng coi như là cái cao thủ. Không thứ với Azazo, nhưng là cũng không nghĩ mạo muội xông lên đi đối đua tinh thần lực. Nàng không đáng vì Strucker Nam Tước xuất đầu, làm một cái toàn cầu nổi danh khủng bố tổ chức thủ. Lĩnh, đối mặt trên thế giới ùn ùn không dứt tâm linh khống chế giả. Nam Tước đương nhiên là có phòng ngự thủ đoạn. Nếu không Hydra cái này tổ chức cũng tồn tại không nổi nữa, có phòng ngự không giả. Nam Tước đồng dạng không có trước tiên xông lên đi. Hắn lựa chọn quan vọng, gia hỏa này là. Viper nhỏ giọng hỏi Daisy, ha ha. Này hẳn là chính là Nam Tước tiên sinh phía trước nói cho chúng ta biết cái kia tướng mạo thường. Thường Murdoch, Daisy thực phiền Marvel thế giới ùn ùn không dứt tâm linh năng lực giả. Chỉ cần có một tia tâm linh khe hở đối phương là có thể nhìn đến ngươi nội tâm bí mật. Cố tình nàng trong lòng bí mật nhiều nhất, cho dù cảm thấy chính mình phòng ngự cũng đủ. Nàng vẫn là âm thầm khởi động lợi hại từ Mandarin tâm linh tăng phúc nhẫn. Đồng thời bố trí vài đạo tâm linh phòng ngự, có chuẩn bị tiền đề hạ. Ngay cả Trác giáo thụ đều đừng nghĩ ở trong khoảng thời gian ngắn công phá nàng tâm linh phòng. Tuyến. Càng miễn bàn cái này đầu to, đối phương xác thật không chú ý bọn họ này mấy cái núp ở phía sau. Phương đầu sỏ, đầu to ánh mắt cùng chú ý điểm vẫn luôn ở phía trước thực phong cách Strucker Nam Tước trên. Người, hắn lại lần nữa mở miệng. Lần này máy bay không người lái hình ảnh thực rõ ràng. Mấy người đều thấy rõ. Hắn tự thân không mở miệng, là thông qua dưới thân kim loại trang bị phát ra tiếng. Bất quá cũng đúng, biến dị thành cái này quỷ dạng, nguyên bản yết hầu đầu lưỡi chỉ sợ đã hoàn toàn hủy hoại đi, Nam Tước. Vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ liền ngươi cũng sợ hãi ta này phó tướng mạo sao? Đầu to tựa hồ rất quen thuộc nhân loại tâm lý, Một lời liền đánh vào Nam Tước uy hiếp, dựa vào các loại sợ hãi thủ đoạn khống chế thủ hạ. Nam Tước chính mình có hay không sợ hãi cảm xúc? Hắn cho rằng chính mình có, nhưng là không thể làm thủ hạ biết. Lúc này hắn liền phải làm ra một bộ không biết sợ biểu tình. Hơn nữa, vì biểu hiện chính mình không sợ, hắn còn muốn đi chủ động khiêu khích. Này không thể không nói thực châm chọc, bốn người mắt thấy Strucker Nam Tước vẻ mặt ngạo nghễ, khóe miệng mang theo khinh miệt. Người chính là Murdoch, như thế nào biến thành cái này quỷ dạng? Đầu to không chút nào để ý. Thực nghiệm thất bại mà thôi. Ta thực may mắn, ta thấy được vũ trụ vận hành ảo diệu. Nhưng đây là các ngươi bất hạnh. Thần phục ta, ta sẽ làm các ngươi trở thành địa cầu chủ nhân. Cái này nho nhỏ địa cầu hoàn toàn vô pháp cất chứa ta vĩ đại, đầu to như là nói mê giống nhau nói. Một đống lớn vô nghĩa. Ít nhất ở Strucker Nam Tước nghe tới chính là vô nghĩa, Daisy Viper bọn họ có thể thần phục. Nhưng là chính mình năng thần phục sao? Tuy rằng là tự phong lão đại, nhưng cũng là lão đại A, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Đối chính mình nhi nữ đưa mắt ra hiệu, Fenris song tử lần thứ hai liên thủ. Hai người một cái thao tác phần tử, một cái xé rách phần tử kết cấu. Hai người đơn độc lôi ra tới. Năng lực chỉ có thể nói giống nhau, nhưng là lẫn nhau phối hợp, lại có thể phát ra gấp 10 lần đều không ngừng lực phá hoại, điên cuồng phối hợp giết chóc. Hỗn loạn kết hợp thị huyết, hai người trong lòng không nhiều ít thiện niệm, căn bản không hỏi địch nhân là ai, bọn họ chỉ quan tâm địch nhân ở đâu. Hai tay nắm chặt, lúc sau từng người vươn một bàn tay, vô hình năng lượng gió lốc nhanh chóng hội tụ, phảng phất đất bằng nhấc lên một đạo sấm sét. Ven đường vô luận là người nhân bản binh lính vẫn là Strucker Nam Tước thủ hạ, sở hữu vật chất đều bị phân giải thành nguyên tử. Năng lượng gió lốc thế đi không giảm, giống một con vô hình bàn tay khổng lồ phách về phía đầu to. Murdoch cái này quỷ dạng cũng làm không được ngẩng đầu linh tinh động tác, liền thấy hắn làn da hạ có vô số mạch máu ở nhanh chóng co duỗi mấp máy. Lúc sau một đạo màu trắng ngà năng lượng hộ thuẫn ngăn ở trước người, thấy như vậy một màn Daisy thả lỏng hơn phân nửa. Bất quá như vậy, gia hỏa này tinh thần lực không thuần, đầu to hẳn là còn tăng thêm khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nếu không tinh thần lực hẳn là vô sắc vô hình hoàn toàn trong suốt vật chất, không có khả năng là màu trắng ngà. Song tử phát ra phân giải năng lượng hung hăng mà đánh vào hộ thuẫn thượng. Công không hề nghi ngờ phân giải năng lượng cấp bậc càng cao, lực phá hoại lớn hơn nữa. Nhưng là đầu to hộ thuẫn cũng có độc đáo chỗ. Hai bên nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, nâng đầu to người nhân bản tráng hán không hề sở giác. Đối gần trong gang tấc năng lượng đối công xem cũng chưa xem một cái, Murdoch chỉ kiên trì vài giây. Liền ý thức được chính mình tổn thất có điểm đại. Hắn duỗi tay phách về phía ghế dựa tay vịn. Ghế dựa bay lên trời. Hắn lựa chọn tránh né, cũng triệt hạ tinh thần lực phòng hộ cháo. 10 cái người nhân bản tráng hán không hề gợn sóng đã bị phân giải năng lượng bao trùm. Mấy người tồn tại với thế giới thượng dấu vết hoàn toàn biến mất, tựa như trước nay không tồn tại quá giống nhau. Thật là không tồi năng lực. Làm ta nhìn xem các ngươi nhớ nhung suy nghĩ đi. Nga, khát vọng tình thương của cha. Khát vọng lẫn nhau không muốn xa rời sao? Nói ta là quái vật. Kỳ thật các ngươi mới là quái vật đi. Ha ha, đầu to nổi tại giữa không trung. Hắn lực chú ý tập trung ở song tử trên người. Càng xem càng vừa lòng. Điên là điên rồi điểm. Nhưng là năng lực cường. Hoàn toàn có thể làm hắn chuyên dụng tay đấm. Bằng. Hết chương.